À ha, một cái tát rất kêu. Ôi cái gì thế này, tiếng đấm tiếng đá nhau bình bịch. Thôi, cứ gọi là tan xương. Bỗng choang một cái. Thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ hắn kêu, hắn vừa chửi vừa kêu làng như người ta cắt cổ họng. Ồ, hắn kêu. Ôi làng nước ôi, cứu tôi với, ôi làng nước ôi, bố con thằng Ba Kiến nó đâm chết tôi, thằng Lý Cường nó đâm chết tôi, làng nước ôi. Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu, vừa lấy mảnh chai cào vào mặt, máu ra loe loét, trông gớm quá, mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn, cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, hóa ra nằm ăn vạ. Ra là hắn định đến đây ăn vạ. Người ta tuôn đến xem, mấy cái ngõ tối xung quanh đùn ra bao nhiêu người, thật ồn ào như cái chợ. Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá cũng vững dạ, vì có anh Lý, cũng xứng xỉa ra chửi góp. Thật ra các bà muốn xem Chí Phèo làm sao, không khéo nó cố ý dèo vạ cho cụ ông phèn này. Nhưng kìa, cụ ông đã về. Cụ cất tiếng rất sang và nói, cái gì mà đông thế này? Chỗ này lạy cụ, chỗ kia lạy cụ. Người ta kính cẩn đứng giãn ra. Và Chí Phèo bỗng nằm dài, không nhúc nhích, rên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, cụ hiểu cơ sự. Làm lý trưởng, làm chánh tổng, rồi bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc thế này, cụ không lạ gì. Cụ quát mấy bà vợ đang xưng xỉa, trực tân công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà lôi thôi, biết gì. Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng một chút. Cả các ông các bà nữa, về đi thôi chứ, có gì mà xúm lại thế này. Không ai nói gì, người ta lảng dần đi, vì nể cụ bá cũng có, nhưng nghĩ đến sự yên ổn của mình thì đúng hơn. Người nhà quê vốn ghét lôi thôi, ai dại gì đứng ỉ ra đấy, có làm sao họ chịu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ bá. Bây giờ cụ bá mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi. Anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế? Chí Phèo lim dim mắt, rên lên. Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp mà còn rũ tu chứ biết chừng. Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười. Cái anh này nói mới hay, ai làm gì anh mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu, lại say rồi phải không? Rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi, về bao giờ thế? Sao không vào tôi chơi? Đi vào nhà uống nước. Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn, nào đứng lên, cứ vào đây uống nước đã, có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì phải manh động, người ngoài biết, mang tiếng cả ra. Rồi vừa xốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn. Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói một chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại cái thằng Lý Cường, nóng tính, không biết nghĩ trước sau. Ai chơi với anh, nó còn có họ cơ đấy. Chí Phèo chả biết họ hàng ra làm sao, nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, quát. Lý Cường đâu? Tội mày đáng chết. Không bảo người nhà đun nước, mau lên. Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, giục thêm vài tiếng, và Chí Phèo chịu đi. Hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như bị què, là vì lúc ấy trong người hắn rượu hơi nhạt rồi. Không còn kêu gào chửi bới, và không còn nghe kêu gào chửi bới, hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm nhũn, và lại những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy mình trơ trọi. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thuở ngày xưa, hắn thấy quả là táo bạo. Không táo bạo, mà dám gây sự với cha con nhà Bá Kiến bốn đời làm tổng lý sao? Và vì thế, hắn thấy cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở làng này? Không có vây cánh, không họ hàng, thân thích. Anh em cũng không có, đến bố mẹ cũng không. Ô thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với lý trưởng, chánh tổng, bá hộ, tiên chỉ của làng Vũ Đại, chánh hội đồng Kỳ Hào, huyện Hào,

Nhưng thị đang ngủ đến hai phần, và thị nghĩ ư thì ngủ, ngủ thì làm sao, về nhà cũng chỉ ngủ, ngủ ngay đây cũng vậy. Bà cô đi theo hàng ít ra cũng dăm hôm, thị cứ ngồi đây cho mát. Và thị ngủ, ngủ ngon lành, thị ngủ say sưa. Chi Phèo vẫn say sưa nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần. Lần đầu tiên hắn rón rén từ khi về làng, thoạt nhiên hắn xách cái lọ để ra xa, rồi hắn lẳng lặng ngồi xuống bên thị. Và thị nở giật mình. Thị nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám lấy thị. Thị vùng vẫy để ra, thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra thằng Chí Phèo. Thị vừa thở, vừa vật nhau với hắn, vừa hổn hển. Ô hay, buông ra, tôi kêu làng, buông ra, tôi kêu làng bây giờ. Thằng đàn ông phì cười, sao thị lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng chứ, sao người ta lại kêu tranh của hắn nhỉ? Bỗng nhiên, hắn la lên, hắn kêu làng, hắn kêu như một kẻ bị đâm. Vừa kêu, hắn vừa dằn người đàn bà xuống. Thị nở trố mắt ngây ra nhìn, thị nở kinh ngạc. Sao? Hắn lại kêu làng, mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng. Cũng may, người quanh đấy không ai lạ gì hắn, mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng. Họ lạo bạo chửi, rồi lại ngủ. Hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát nghêu ngao. Đáp lại hắn, chỉ có lũ chó cắn sao lên trong xóm. Thị nở bỗng nhiên bật cười, thị vừa rủa, vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong, cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống. Và chúng cười với nhau. Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau. Đứa trẻ bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn thức, vẫn trong trẻo. Trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu vàng. Nhưng đến gần sáng, bỗng Chi Phèo chống một tay xuống đất, ngồi lên một nửa. Hắn thấy người nôn nao, chân tay bủn rủn, như đến 2-3 ngày nhịn đói. Thế mà bụng lại phình phình đầy, hình như còn hơi đau. Còn gì nữa? Đúng rồi, đau bụng rồi, đau thật rồi. Mỗi lúc một dữ, nó cứ cuồn cuộn lên. À, mà rời lại lành lạnh. Thế có gió thì kinh kinh. Mỗi lần gió hắn dương dướn người, hắn muốn đứng lên. Sao đầu nặng quá, mà chân thì lẩy bẩy, mắt hoa lên, bụng quặn lại, đau gò người. Hắn oẹ. Hắn oẹ 3-4 cái. Oẹ mãi. Giá mửa ra được thì dễ chịu. Hắn cho một ngón tay vào móc họng. Hắn oẹ một cái to hơn. Ruột hình như lộn lên, nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước dãi. Hắn nghỉ một tí, rồi lại cho tay vào mồm. Lần này thì mửa được. Trời ơi, mửa thốc, mửa tháo, mửa ông ọc, mửa đến cả ruột. Đến nỗi người đàn bà phải dậy. Thị ngồi nhòm dậy và ngơ ngác nhìn. Cái óc nặng nề ấy phải lâu lâu mới nhớ và lâu lâu mới hiểu. Bây giờ thì Chí Phèo đã mửa xong. Hắn mệt quá, lại vật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt khẽ rên. Hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay lại một cái gì thoang thoảng như mùi rượu. Hắn bỗng nhiên rùng mình. Thị nở xích lại, đặt bàn tay lên ngực hắn. Thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong. Thị hỏi hắn, vừa thổ hả? Hắn đảo mắt lên nhìn thị, nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay. Đi vào nhà nhé. Hắn làm như gật đầu, nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi. Thị đứng lên. Nhưng hắn đứng lên làm sao được? Thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi. Rồi thị kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị. Hai người lảo đảo đi về lều. Không có giường, chỉ có một cái chõng tre. Thị để hắn nằm lên và đi nhặt nhạnh tất cả các manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết rên, hình như hắn ngủ. Thị cũng lim dim trực ngủ. Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. Muỗi nhắc cho thị cái áo quên ở ngoài vườn. Thị ra vườn, đôi lọ nhắc cho thị việc đi kín nước. Chị mài mốt mặc áo kín nước, rồi xách đôi lọ nước đi về. Trăng chưa lặn, không chừng rời còn khuya. Thị lên giường định ngủ, nhưng thị nhớ lại việc lạ lùng tối qua. Thị cười, thị thấy không buồn ngủ, và thị lại cứ lăn ra lăn vào.